Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 581, một câu mở kiếm cung. Phạm vi hơn nghìn mét bỗng chốc biến thành một miếng sắt, ngay cả nguyên khí trong không trung cũng ngưng tụ lại. Phép thuật độn thổ có mạnh đến đâu thì suy cho cùng cũng phải dựa vào nguyên khí trong trời đất để làm bàn đạp, giờ nguyên khí đóng băng rồi, phép độn thổ của Bạch Vân Thường tất nhiên trở nên vô dụng. Luồng sáng trắng đột ngột tản đi, xuất hiện bóng dáng của Bạch Vân Thường. Nhưng lúc này, sắc mặt cô ta hốt hoảng, kinh hãi nói, đây là thuật phong ấn thất truyền đã lâu, nghe nói chỉ chân quân đỉnh phong mới có thể sử dụng được, sao anh lại biết? Bản lĩnh của tôi đâu phải là thứ cô có thể tưởng tượng được, ngoan ngoãn xuống địa ngục đi. Diệp Thành nói xong, đôi mắt không cảm xúc. Anh giơ tay lên ngưng tụ một bàn tay khổng lồ màu xanh pha vàng kim, đập mạnh xuống. Bạch Vân Thường hét lên, lấy ra một viên ngọc bằng băng. Viên ngọc băng này hiển nhiên mới là pháp khí thực sự của cô ta, cũng là linh bảo thượng phẩm. Trên viên ngọc băng tỏa ra vô số luồng sáng trắng, bay lên trời tựa như những cây kim làm từ băng. Mỗi cây kim băng này đều có thể sánh với uy lực của phi kiếm, hơn nữa còn có luồng khí lạnh lẽo thấu xương, cho dù là một con voi ma mút cũng sẽ bị đông lạnh. Ngọc Quán Vân Nguyên Linh, thần khí trấn cung bí truyền của Bạch Vân Quán. Nếu Bạch Vân Thường không phải thần nữ thế hệ này của Bạch Vân Quán thì cũng sẽ không thể có được linh bảo này. Tinh tinh tinh. Từng cây kim băng màu trắng đâm lên bàn tay khổng lồ màu xanh vàng khiến bàn tay ấy hơi run rẩy. Vô số luồng khí lạnh dường như muốn đông cứng bàn tay đó. Nhưng thần thể của Diệp Thành đã đạt đến đại thành, thực lực của anh quá đáng sợ, có thể xé rách một chân quân bằng tay. Một tiếng rắc vang lên, bàn tay khổng lồ đè xuống khiến tất cả cây kim băng đều vỡ tan. Ngay cả Ngọc Quán Vân Nguyên Linh cũng bay ra ngoài. Trên bề mặt viên ngọc xuất hiện một vết nứt nhỏ, dường như ngay cả linh bảo thượng phẩm cũng không chịu nổi uy lực của cú chưởng của Diệp Thành. Ngay sau đó uy thế vẫn chưa tản hết, bàn tay vỗ xuống Bạch Vân Thường. Ngay lúc cô ta sắp bị vỗ ta thành bánh thịt, Bạch Vân Thường đột nhiên hét ra một cái tên khiến sắc mặt Diệp Thành khẽ thay đổi, dừng bàn tay lại. Cô biết Thẩm Minh Nhan. Diệp Thành nhìn cô gái mặc đồ trắng này. Lúc này Bạch Vân Thường đâu còn dáng vẻ của thần nữ chốn tiên cung. Đầu tóc cô ta rối tung, vầng trán trắng nõn đầy mồ hôi, đôi mắt thoáng vẻ sợ hãi, nghe thế liền gật đầu lia lịa. Minh Nhan là sư muội của tôi, được một vị trưởng lão đưa vào tiên cung. Cô ấy từng nói với tôi rằng người cô ấy yêu ở thế giới phàm tục. Thẩm Minh Nhan bây giờ thế nào? Diệp Thành nhíu mày, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt oán hận của các cô gái phía sau. Thẩm sư muội sống khá tốt. Cô ấy là băng linh căn cực phẩm, vô cùng phù hợp với công pháp tu hành của Bạch Vân Quán chúng tôi, mọi người rất thích cô ấy. Tông chủ thì chọn cô ấy là người ứng tuyển cho thần nữ thế hệ tiếp theo, nhưng cô ấy dường như rất nhớ anh, thế nên tâm trạng luôn không được tốt cho lắm. Bạch Vân Thường nghe thế hơi khựng lại, nói với vẻ ngần ngừ. Diệp Thành khẽ hừ một tiếng, không hỏi nữa. Lời của Bạch Vân Thường có rất nhiều chỗ không đúng. Thẩm Minh Nhan là một đệ tử đến từ thế giới phàm tục, đám người của tông môn thượng cổ kiêu căng đó đều coi người của thế giới phàm tục không ra gì, sao có thể thích Thẩm Minh Nhan được. Nhưng anh không hỏi thêm nữa. Nếu đã xác định Thẩm Minh Nhan còn sống thì anh cũng yên tâm rồi. Đợi đến khi anh sang bằng thất đại huyền môn thì chắc chắn sẽ cứu cô ấy về. Đi. Lúc Bạch Vân Thường thấy Diệp Thành thu bàn tay khổng lồ về, cô ta đang thở phào nhẹ nhõm thì trong tay Diệp Thành lại bắn ra một luồng sức mạnh huyền minh màu đen. Nó biến thành một đóa sen đen chui vào trong cơ thể Bạch Vân Thường. Đây là... Sắc mặt Bạch Vân Thường vô cùng khó coi. Với kiến thức của cô ta thì sao có thể không biết đây là một cấm chế? Chỉ cần cô ta có hành động khác lạ thì đóa sen đen đáng sợ này sẽ lập tức biến thành ngọn lửa địa ngục, đốt cháy cô ta thành tro bụi. Nhưng giờ đang bị người ta bắt, không thể không cúi đầu. Cô ta muốn sống, tất nhiên là phải chịu cấm chế này. Bạch Vân Thường không nói câu nào. Lặng lẽ bay đến bên cạnh Diệp Thành đứng hầu, trông như một cô hầu gái ngoan ngoãn, khiến Akawaseri ngay lập tức nhướng mày. Đáng sợ quá! Thấy thần nữ của Bạch Vân Quán cũng bị Diệp Thành tóm được, đám người của Tiêu Phủ tay chân run rẩy. Đặc biệt là Tiêu Dao, anh ta len lén lè lưỡi, thế mà trước kia anh ta còn muốn giành phụ nữ với Diệp Thành. Mà lúc này Diệp Thành chắp tay đứng trên đỉnh núi Thái Sơn, nhìn về biển mây phía xa xa. Các người đến đây là vì di tích này sao? Pháp trận thiên quân khống chế sức mạnh trời đất, cho dù là chân quân đến đây cũng phải cẩn thận dè dặt, không dám làm bậy. Bởi trước mặt thiên quân, chân quân cũng chỉ là tép riêu, cùng lắm cũng được coi là một con tép riêu hơi mạnh chút thôi, ai có thể ngờ Diệp Thành chỉ cần một câu đã có thể chém pháp trận ra. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 582, tinh tà kiếm trận. Đây có lẽ là do trùng hợp nhỉ? Bạch Vân Thường cúi đầu lặng lẽ nói. Diệp Thành có thể đánh bại người của các tiên môn là do cơ thể siêu mạnh, hoành hành vô địch cũng chỉ là dựa vào sức mạnh thô bạo mà thôi. Thần nữ của Bạch Vân quán này không tin Diệp Thành còn là một đại sư về trận pháp, hơn nữa trình độ còn ngang với thiên quân. Đi theo tôi. Diệp Thành bước lên bậc thang đầu tiên, Lục Tinh Hà lập tức đi theo ngay sau như một người hầu. Những người khác của Sương Diệp Lâu lập tức đi theo, Bạch Vân Thường và mấy người của Tiêu Phủ hết cách cũng chỉ có thể đi theo. Tinh Hà Kiếm Cung không hổ là do thần kiếm tôn giả mở ra. Cả kiếm cung đều được xây trên biển mây, hơn nữa pháp trận khổng lồ ẩn giấu nhìn từ ngoài vào hoàn toàn không thể phát hiện ra được. Nghe đồn rằng Thánh Thiên Cung, môn phái thượng cổ hàng đầu cũng được xây trên đỉnh mây. Nghe nói là do hậu duệ của thiên đình thượng cổ tạo nên, trông y hệt chốn thần tiên, thế nên mới có thể danh chấn các tông môn thượng cổ. Lục Tinh Hà quan sát phong cảnh xung quanh, cảm thán. Đúng vậy, Thánh Thiên Cung quả thực được xây trên nghìn trượng tầng mây, được chế tạo từ loại đá phù không được đặc chế. Cả thiên cung được tạo thành từ vô số pháp trận hợp thành một thể. Nó không chỉ là một cung điện mà còn là một tiên bảo siêu cấp, cho dù thiên quân đi vào cũng lành ít dữ nhiều. Bạch Vân Thường lạnh nhạt nói. Thần nữ Bạch Vân quán này học thức uyên thâm, chỉ vài câu đã làm những người xung quanh tin phục. Chỉ có Diệp Thành là chấp hai tay sau lưng. Anh thông dong đi đằng trước tiên, không hề để ý đến Bạch Vân Thường khiến vị thần nữ này khẽ nhíu mày. Chủ nhân, mau xem đi, đó là gì vậy? Akawaseri không chịu yếu thế, vội vàng mở lời muốn thu hút sự chú ý của Diệp Thành. Mọi người ngẩng đầu nhìn thì thấy một cánh cổng cung điện lớn lơ lửng trước mặt. Đằng sau cánh cổng lớn là một quảng trường rộng lớn, mà hai bên cánh cổng có hai cây cột trụ bằng bạch ngọc cao mấy trượng, trên đó điêu khắc những bức phù điêu tinh xảo. Trên tấm hoành phi dùng kiểu chữ triện viết bốn chữ lớn rồng bay phượng múa. Tinh Hà Kiếm Cung. Nơi đây chính là Tinh Hà Kiếm Cung. Nghe đồn rằng thần kiếm tôn giả không chỉ dựng lên một lớp pháp trận biển mây bên ngoài kiếm cung mà còn để lại một kiếm trận trấn cung được hợp thành từ 99 thanh phi kiếm. Kiếm trận đó một khi có kẻ địch xâm nhập thì lập tức khởi động, uy lực vô biên, đủ để giết chết chân quân. Bạch Vân Thường lạnh nhạt nói. Vậy phải làm thế nào? Những người của Sương Diệp Lâu và Tiêu Phủ nghe thế thì sắc mặt thay đổi. Thần kiếm tôn giả có thể chế tạo cung điện trên đỉnh mây. Thuật pháp cao siêu đó đã vượt qua sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Kiếm trận mà người để lại tất nhiên uy lực sẽ vô cùng mạnh mẽ. Nếu muốn phá giải kiếm trận này thì phải có đại sư kiếm tu đỉnh cao ở đây, dùng kiếm tâm cảm ứng pháp trận, tính toán suốt 7-7-49 ngày mới tính ra một con đường sống, mà các kiếm tu đỉnh cao trong tông môn thượng cổ hầu như đều ở cổ kiếm môn. Bạch Vân Thường vừa nói vừa nhìn Diệp Thành với ánh mắt đắc ý. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Ý cô ta không phải nói rằng mọi người không thể nào vào kiếm cung được sao? Thế ư? Để tôi thử xem nào. Diệp Thành chấp tay, hiên ngang đi vào. Bạch Vân Thường nhíu mày, dường như muốn nhắc nhở nhưng cuối cùng lại không nói gì. Kệ đi, không đụng phải tường thì không biết quay đầu. Để anh ta hiểu rõ cái gì là uy lực của cường giả đỉnh cao thực sự đi. Để anh ta thôi cái điệu tự cho mình tu được thần thể bất diệt là có thể coi thường anh hùng trong thiên hạ. Bạch Vân Thường nghĩ vậy. Cột cột. Trong ánh mắt căng thẳng của mọi người, Diệp Thành nhàn nhã bước đi vào cánh cổng lớn của kiếm cung. Một tiếng cách cách. Vang lên. Bắt đầu rồi. Bàn tay trắng trẻo như ngọc của Bạch Vân Thường nắm chặt lại. Tuy cô ta không thích Diệp Thành nhưng rất đồng tình với Thẩm Minh Nhan, tất nhiên không nỡ nhìn người trong lòng của Thẩm Minh Nhan chết trong kiếm trận như vậy. Hơn nữa Bạch Vân Thường không rõ. Nếu Diệp Thành chết rồi thì cấm chế trong người cô ta sẽ như thế nào? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 583, kiếm tới. Ken ken ken. Diệp Thành đứng đó chấp hai tay sau lưng, không hề tránh né mà nghênh đón những ánh kiếm này. Từng luồng sao băng màu vàng kim đụng vào người Diệp Thành như đụng phải tấm thép, phát ra tiếng kim loại va chạm. Chỗ bên ngoài của Diệp Thành những nơi bị đụng trúng dần dần tỏa ra ánh sáng màu vàng pha xanh. Như thế này vô ích thôi. Nghe đồn tinh tà kiếm trận càng lúc càng mạnh, đến cuối cùng sao rơi tựa mưa, lúc phát huy đến cực điểm thì tựa như có hàng vạn vì sao rơi xuống. nước chảy đá mòn, cho dù thân thể có mạnh đến đâu thì cũng không thể chống lại sự va chạm của vô số thanh phi kiếm. Bạch Vân Thường lạnh giọng nói. Tiếp tục xem đi là được. Akawa Seiri không phục Bạch Vân Thường nhất, liền nói. Lúc này quả nhiên khi Diệp Thành đi từng bước về phía trước, tốc độ va chạm của từng luồng sao băng càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng gần như biến thành một cơn bão màu vàng kim rơi từ trên trời xuống. Không nhìn kỹ thì gần như không thể thấy được bên trong đó là do từng thanh kiếm nhỏ tạo thành. Ken ken ken ken ken. Âm thanh càng lúc càng gấp gáp tựa như những hạt mưa rơi xuống đàn tỳ bà, sự va chạm càng lúc càng nhanh. Ánh sáng thần thánh màu vàng xanh trên cơ thể Diệp Thành cũng càng lúc càng sáng, gần như biến thành một miếng thần kim bất diệt, bị vô số thanh búa đập vào thì dần thay đổi hình dạng. Đến cuối cùng, cơn bão kiếm màu vàng kim vùi lấp cơ thể Diệp Thành, đứng ngoài không thấy gì nữa. Bảo sư phụ các người quay lại đi, muốn cố gắng đối chọi như thế này, ngay cả Đại Bi Thiền Sư đã tu đến cảnh giới kim cang của chùa Long Tường cũng không làm được. Bạch Vân Thường lắc đầu, nói. Tào Hinh Toàn và Akawa Seiri cũng sốt ruột trong lòng. Dù họ vô cùng tin tưởng Diệp Thành nhưng lúc này cũng không khỏi lo lắng cho anh. Lúc này, đột nhiên có một tiếng gầm dài vang lên từ trong quảng trường. Tiếng gầm đó mới bắt đầu còn khá thấp, đến cuối cùng triệt để vang vọng cả quảng trường, khiến những bức tường đá xung quanh phát ra những ánh sáng của pháp trận. Ngay sau đó giọng nói của Diệp Thành xuyên qua cơn bão màu vàng kim, vang lên rõ ràng trong tai mọi người. Kiếm trận luyện thể. Xây đúc khiến ta trường sinh. Bốp. Một luồng ánh sáng màu vàng xanh xông thẳng lên trời, phá vỡ cả kiếm trận, bỗng chốc xông lên bầu trời cao. Mọi người nhìn theo thì thấy lúc này Diệp Thành đã đứng lơ lửng trên kiếm trận. Toàn thân anh tựa như được đúc từ vàng, vô số phù chú nho nhỏ màu vàng kim lan khắp xương và nội tạng của anh, hơn nữa còn giăng đầy tứ chi và các khớp xương, thậm chí ngay cả mặt anh cũng lờ mờ có thần văn màu vàng kim, trông anh tựa như thần linh từ trên 9 tầng trời xuống. Anh đứng đó, khiến mọi người cảm thấy một cảm giác trường sinh vĩnh hằng, kim cang bất diệt. Tam đại thần thể lúc này đã hợp lại là một cách hoàn hảo. Trước đó tuy đã tốn hơn nửa tháng để từ từ củng cố tu vi, nhưng dù sao vết thương cũng quá nặng, ít nhất phải cần mấy tháng mới có thể từ từ ổn định. Nhưng lần này, mượn sự xây đúc từ kiếm trận, cuối cùng anh cũng có thể ổn định tu vi hoàn toàn. Đây là... Đồng tử Bạch Vân Thường co rụt lại. Lần trước khi cô ta nhìn thấy khí thế và sự uy nghiêm này là ở trên người Đại Bi Thiền Sư của chùa Long Tường, một chân quân đỉnh phong. Diệp Thành chỉ là một tên kim đan, sao có thể sánh với Đại Bi Thiền Sư được? Đây mới chỉ là bắt đầu, ngay sau đó đã xảy ra một cảnh khiến cô ta chấn động cả đời. Từng luồng phi kiếm sao băng dường như bị chọc giận, chúng tựa như những con cá bơi lội trong không trung, biến thành một đám kiếm màu vàng kim, vòng quanh trên không trung, vạch ra một đường cung màu vàng kim, xông về phía Diệp Thành với sát khí nồng đậm. Mỗi một thanh phi kiếm ít nhất đều là cảnh giới linh bảo, đủ để sánh với một đòn của kim đan đỉnh phong. Uy lực của 99 thanh phi kiếm hợp lại, cho dù là chân quân cũng phải kinh hãi. Nhưng Diệp Thành chỉ cười ha hả, anh tung một quyền ra. Rầm. Quyền này thuần túy là dùng sức mạnh cơ thể, không hề dùng chút pháp lực nào. Nhưng ánh sáng màu vàng xanh bên ngoài Diệp Thành lại hội tụ hết trong quyền này. Cuối cùng biến thành một cột sáng vàng xanh thuần túy, dài tầm 10 trượng, chống lại uy lực của kiếm trận. Ầm ầm. Cả quảng trường đều chấn động, vô số luồng kiếm khí vỡ tan, bắn ra xung quanh tựa như nước mưa. Nhiều pháp trận được mở ra, vô số phù văn hiện lên trên vách tường của kiếm cung. Đây đều là do đại trận của cả kiếm cung hợp thành, cho dù cường giả chân quân giao đấu trong kiếm cung cũng có thể bảo vệ được. Nhưng Bạch Ngọc trên nền nhà lại không may mắn như vậy. Bị từng luồng kiếm khí chém thành từng vệt dài, cuối cùng tựa như bị hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm sượt qua. Bốp. Bạch Vân Thường khẽ nhíu mày, nhưng dù sao cô ta cũng là thần nữ của Bạch Vân Quán, lười so đo với cô nhóc này, chỉ lạnh nhạt nói, tinh tà kiếm trận là kiếm trận giết thiên quân, tuyệt đối không đơn giản như chúng ta nghĩ. Quả nhiên, từng thanh phi kiếm rung lên dữ dội, chúng phát ra tiếng ong ong, dường như đã bị chọc giận. Bạch Vân Thường nhíu mày nhìn. Mọi người cũng căng thẳng nhìn theo thì thấy một cảnh không thể nào tin được. Đồ trắng của Diệp Thành bay lượn, tóc dài tung bay, ánh mắt không chút cảm xúc, chẳng hề căng thẳng. Anh nhẹ nhàng vỗ lên chiếc nhẫn không gian, nói. Kiếm tới. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 584, Thần kiếm phù. Thanh trảm thiên ma kiếm rít gào bay ra, khi đối mặt với luồng kiếm màu vàng kim thì mạnh mẽ tung ra một đòn. Luồng kiếm màu vàng kim đó dừng lại giữa không trung, sau đó dường như không thể chịu nổi sức hút đó, một luồng sao băng dài mấy trượng bị hút đi, nó bị Trảm Thiên Ma kiếm đem đi, biến thành một thanh phi kiếm nhỏ bay vào những không gian. Ngay sau đó từng thanh phi kiếm đều thoát khỏi luồng sáng màu vàng kim, bay hết vào trong nhẫn. Đến cuối cùng, 99 thanh phi kiếm, cả tinh tà kiếm trận đều bị hút sạch sẽ, không trung không còn bất cứ thứ gì nữa. Mọi người kinh ngạc tới nỗi trợn mắt há mồm, nghẹn họng nhìn trân trối. Đặc biệt là Bạch Vân Thường, đôi mắt đẹp của cô ta trợn to, không thể tin nổi. Sao hả, tôi đã nói rồi mà. Chỉ một kiếm trận còn con đâu thể làm khó chủ nhân được. Akawa Seiri chắp tay nhìn Bạch Vân Thường, cô ta im lặng không nói gì, tựa như đã biến thành một bức tượng đá. Mãi đến khi Diệp Thành chắp tay đi về từ trong quảng trường, Bạch Vân Thường mới miễn cưỡng hoàn hồn, nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi. Anh đã thu lại tinh tà kiếm trận rồi. Sao có thể chứ? Đó là tinh tà kiếm trận của tôn giả thần kiếm mà. Tu vi kiếm đạo của tôn giả thần kiếm cho dù là vấn kiếm lão tổ, người mạnh nhất bây giờ của các tông môn thượng cổ cũng phải chịu thua, không dám tranh hùng. Đó là nhân vật hung ác có thể giết chết cả thiên quân. Kiếm trận mà người đó để lại dùng sức mạnh để phá mở ra đã là việc khó bề tưởng tượng rồi. Thế mà Diệp Thành lại thu mất kiếm trận, điều này đã vượt xa kiến thức của Bạch Vân Thường, cô ta hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Một kiếm trận do một tên Nguyên Anh để lại, còn không có ai điều khiển thì cũng chỉ là vật vô chủ. Tôi thu nó lại là việc đương nhiên. Diệp Thành tùy ý nói. Cho dù anh chưa từng xem Phá Thiên Tinh Vân kiếm, mạnh mẽ sử dụng kiếm quyết cũng có thể thu được kiếm trận. Huống hồ anh còn từng xem hết cả tinh tà kiếm phổ, nằm lòng tinh tà kiếm trận nữa chứ. Thứ kiếm phổ hạng xoàng này anh chỉ cần lướt nhìn một cái là đã nằm lòng, có biến hóa gì không cần nghĩ anh cũng biết, giống như học sinh đại học xem đề toán của học sinh tiểu học vậy. Tôn giả thần kiếm cũng chỉ là một tên hạng xoàng mà anh có thể đập chết bất cứ lúc nào mà thôi. Bạch Vân Thường kinh ngạc tới nỗi không nói nổi nên lời. Tiếp tục đi thôi. Diệp Thành đi đầu tiên. Tinh tà kiếm trận này hiển nhiên chính là một trong những chướng ngại lớn nhất của kiếm cung. Tiếp đó, tuy gặp phải vài cấm chế thiên quân, nhưng hoàn toàn không cần Bạch Vân Thường nói thì Diệp Thành đã tiện tay phá giải. Loại cấm chế mà Nguyên Anh bố trí này, hơn nữa còn đã qua mấy nghìn năm thì hoàn toàn không thể làm khó Diệp Thành. Bạch Vân Thường suốt dọc đường mặt đã không còn cảm xúc. Cô ta hoàn toàn không biết nói gì. Tên này vào Tinh Hà kiếm cung mà như dạo chơi trong vườn hoa nhà mình vậy. Chẳng lẽ anh ta là đích truyền tái thế của tôn giả thần kiếm? Bạch Vân Thường không khỏi bật ra suy nghĩ này trong đầu. Nghiêm khắc mà nói, cô ta nghĩ cũng đúng. Tinh tà lão nhân có được tinh tà kiếm phổ đó lại được Diệp Thành đưa cho Lục Tinh Hà. Nếu tính là truyền nhân thực sự, Lục Tinh Hà cũng được coi là một nửa truyền nhân. Sư phụ, kiếm cung này đẹp thật đấy. Cô bé Tào Hinh Toàn không khỏi thốt lên. Những người khác không khỏi gật đầu. Họ chỉ là người bình thường, chưa bao giờ thấy được cung điện nào to lớn và đẹp đẽ như vậy, trông như một tiên cung vậy. Sân luyện kiếm, đài đấu kiếm, nơi diễn võ, khu bảo dưỡng kiếm, mộ chôn kiếm. Suốt dọc đường, mọi người được mở mang tầm mắt. Họ vốn cho rằng tu tiên là chuyện rất đơn giản. Sư phụ truyền công pháp cho đệ tử tùy tiện chọn một nơi để học là được. Cho dù các môn phái võ đạo của thế giới phàm tục cùng lắm cũng chỉ có thêm một nơi để tập võ mà thôi, làm gì đa dạng thế này. Đây chính là sự xa hoa của các môn phái tu tiên lớn thực sự. Năm đó vào thời kỳ đỉnh cao nhất của Tinh Hà kiếm cung, nơi đây từng có 3.000 kiếm tu tu kiếm đạo. Nghe nói chỉ riêng kiếm tu kim đan thôi đã có hơn 500 người, được xưng là 500 kiếm tiên của Tinh Hà. Bạch Vân Thường nói với vẻ kiêu ngạo. Cô ta nói vậy khiến mọi người chấn động. 500 cường giả kim đan đấy. Mà đám người Tiêu Dao Tiêu Phúc thì lo lắng vô cùng. Quá đáng sợ, cho dù là những chân quân đó không đến, chỉ có đội quân viễn chinh do các kim đan hợp thành thôi thì giới võ đạo Hoa Hạ cũng không chống lại nổi. Kiếm phổ mà người đó truyền lại đủ để bồi dưỡng nên một cường giả như Tinh Tà lão nhân. Dưới trướng người đó từng có 3.000 kiếm tu, 500 kiếm tiên. Người đó từng giết chết thiên quân, kiếm trận vô địch. Một đòn toàn lực của kiếm tu thời thượng cổ, uy lực sẽ đáng sợ đến mức nào cơ thứ, cho dù là thiên quân Nguyên Anh cũng không chặn nổi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 585, Tinh Hà ký sự. Vậy phải làm thế nào bây giờ? có thể không đụng vào kiếm phù mà trực tiếp mở cửa ra không? Tiêu Dao nhíu mày, nói. Không thể nào. Cánh cửa của căn phòng tu luyện luôn là cấm chế quan trọng nhất của tông môn. Muốn đi vào thì phải có bí pháp hoặc là mệnh lệnh đặc biệt mới được. Cho dù là đệ tử của Tinh Hà Kiếm Cung thì cũng không thể, có lẽ chỉ có trưởng môn hoặc là thiếu trưởng môn của Tinh Hà Kiếm Cung năm đó mới có thể tự do ra vào. Bạch Vân Thường đang nói thì Diệp Thành giơ tay ra tiện tay bóc kiếm phù màu vàng xuống, sau đó lại tiện tay thu vào trong những không gian. Điều này. Bạch Vân Thường cảm thấy thế giới quan của mình đã đảo lộn hết cả. Mặt cô ta cứ như bị liên tiếp tát mười mấy cái bạt tai vậy, bỗng chốc đỏ bừng cả lên, nghẹn tới nỗi gần như không nói nổi. Sư phụ, cứ bóc xuống như vậy sao? Tào Hinh Toàn đứng bên cạnh tặc lưỡi, nói. Một tờ phù chú nhỏ nhoi mà thôi, không quá đáng sợ như mọi người nghĩ đâu. Diệp Thành tùy ý nói. Kiếm phù này đối với giới võ đạo trái đất hay người trong tông môn thượng cổ thì có thể là không thể giải được. Trừ khi tu vi có thể vượt qua tôn giả thần kiếm năm đó, hoặc là truyền nhân dòng chính của tôn giả thần kiếm, nếu không bất cứ ai chạm vào cũng sẽ chịu sự tấn công của kiếm phù. Nhưng Diệp Thành là ai chứ? Anh là tiên đế độ kiếp chuyển thế, muốn phá giải cấm chế nguyên anh lập ra quá là đơn giản. Nói xong Diệp Thành đẩy cửa đi vào. Bạch Vân Thường kìm nén. Không nói ra nổi một câu nào, chỉ có thể ngơ ngác đi theo sau Diệp Thành. Cô ta có thể cảm nhận được, mấy người Tào Hinh Toàn, Akawa Seiri đang cười trộm sau lưng. Nhưng Bạch Vân Thường nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được, Diệp Thành rốt cuộc bóc kiếm phù xuống như thế nào. Chẳng lẽ người này không chỉ là truyền nhân của Tinh Hà Kiếm Cung mà còn là hậu duệ của dòng chính của tôn giả thần kiếm? Bạch Vân Thường đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kinh người. Sau khi đẩy cửa ra thì bên trong chỉ là một căn nhà đá có phạm vi 10 trượng mà thôi. Hiển nhiên là cho dù là tôn giả thần kiếm hay là chủ kiếm cung các đời thì cũng đều vô cùng giản dị. Wow, nhiều bảo vật quá! Tào Hinh Toàn trợn to mắt, kinh ngạc cảm thán. Trên đài có bày 9 cái hộp ngọc, trong hộp ngọc có đựng từng thanh kiếm nhỏ. Những thanh kiếm nhỏ đó chất liệu đều vô cùng đặc biệt, vượt xa các phi kiếm bên ngoài, ít nhất cũng phải là linh bảo thượng phẩm. Chỉ là những phôi kiếm bán thành phẩm mà thôi, muốn luyện thành linh bảo thượng phẩm thực sự hoặc là tiến lên linh bảo thì ít nhất cần bảo dưỡng mấy chục năm. Diệp Thành tùy tiện nhìn một cái rồi lạnh nhạt nói. Đến cảnh giới như của anh thì ít nhất cũng phải dùng linh bảo thượng phẩm, hoặc là bảo vật cấp bậc tiên bảo. Những phôi kiếm này hoàn toàn không lọt được vào mắt xanh của anh. Lục Tinh Hà, Akawa Sakura, hai người tu luyện kiếm đạo, lên đây lấy một thanh đi. Phải biết là con đường tu kiếm quan trọng nhất phải tinh chuẩn. Muốn tu thành kiếm thuật thượng phẩm, trở thành hợp đạo thậm chí là kiếm tiên phi thăng thì họ đều chọn cho mình một phi kiếm bản mệnh lúc ở cảnh giới ngưng đan, chưa bao giờ thay đổi. Diệp Thành chắp tay sau lưng, nói. Vâng thưa Diệp tiên sư. Rõ chưa chủ nhân? Lục Tinh Hà, Akawa Sakura đi lên trước khẽ cúi người, sau đó bắt đầu chọn. Bạch Vân Thường đứng bên cạnh nghe mà tinh rung lên. Năm chữ quan trọng phải tinh chuẩn. Quả thực đã chỉ rõ chân lý trên con đường tu kiếm. Khác hẳn với đó, cổ kiếm môn tuy được xưng là kiếm phái hàng đầu của các tông môn thượng cổ nhưng trừ việc luyện phi kiếm thì chỉ tu các loại công pháp, kiếm thuật, vô cùng phức tạp, làm lẫn lộn hết cả lên. Thảo nào từ An Dân điều khiển tiên kiếm vấn tình lại bị anh ta dùng tay không bẻ gãy. Người này tuy kiêu ngạo ngưng thực ra cũng rất có bản lĩnh, hiểu biết sâu rộng về tu hành. Bạch Vân Thường không khỏi nhìn Diệp Thành bằng con mắt khác. Mà lúc này ánh mắt của mọi người nhìn vào căn phòng thì thấy trên bục đá ở chỗ trong cùng có hai quyển sách đúc từ ngọc trên có khắc chữ. Quyển bên trái là Phá Thiên Tinh Vân Kiếm Quyết, công pháp thiên quân mà đám người trong tông môn thượng cổ khao khát ước mong. Nhưng Diệp Thành trực tiếp đi qua, không thèm để ý đến quyển kiếm quyết đó mà tiện tay lấy quyển Tinh Hà Ký Sự bên cạnh lên dở ra xem. Cuộc chiến tiên vẫn đã bùng nổ, thần linh bên ngoài xâm nhập, cuộc chiến kéo dài 500 năm. Phái Tinh Hà ta chiến đấu tới nỗi chỉ còn lại một người một kiếm trên tay ta, hôm nay quả là tuyệt vọng đến cùng cực. Mấy chục chữ mở đầu, chữ nào cũng khiến người ta khiếp đảm. Sư phụ, đây là gì vậy? Cái đầu nhỏ của Tào Hinh Toàn thò qua, thấy trên quyển sách ngọc toàn là chữ nguệch ngoạc như chim bay, không thể đọc hiểu. Năm đó bên ngoài có thể xâm nhập vào, vậy hàng vạn năm sau ai biết chúng có còn đến hay không? Đặc biệt là lúc này linh khí trên trái đất đã khôi phục lại. Chắc chắn sẽ dẫn đám người đó đến. Ngay cả Nguyên Anh cũng chết, có thể thấy bên ngoài chắc chắn có cường giả Nguyên Anh hoặc thậm chí là trên cả Nguyên Anh. Tiên đế trùng sinh. audiotruyen.org. Chương 586, Kho tàng kiếm cung. Xem ra mình không thể tự mãn. Một mình Minh Sương là có thể chiến đấu ngang hàng với Nam Tuyệt, những giáo phái lớn ở hệ Ngân Hà tất nhiên sẽ còn mạnh hơn. Cảnh giới Nguyên Anh không dừng ở con số 1, nói không chừng còn có cả chân tiên hợp đạo. Diệp Thành thầm nghĩ, khó có khi anh cảm giác được nguy cơ. Nếu đã không rõ ràng, vậy thì mình sẽ đi tìm những tông môn thượng cổ đó, nhất là đám người cấp cao của Thất Đại Huyền Môn. Diệp Thành nói rồi khép Tinh Hà Cổ kỹ lại, xoay người định rời đi. Đợi đã. Anh không lấy Phá Thiên Tinh Vân kiếm quyết sao? Thấy Diệp Thành lấy gùi bỏ ngọc, hoàn toàn phớt lờ công pháp thiên quân nằm ở một bên khác của bệ đá, Bạch Vân Thường cũng không giữ được phong thái của thần nữ nữa, hơi sốt sắng lên tiếng. Đó là công pháp thiên quân mà vô số giáo phái lớn trong tông môn thượng cổ đều khao khát có được. Vì nó mà Cổ Kiếm Môn, Bạch Vân Quán, Thần Lôi Sơn đánh nhau đến bắt đầu chảy máu, cử ra bao nhiêu đệ tử chính thống nhất và hạt giống chân quân đến đây, tất cả đều là vì quyển sách này. Phá Thiên Tinh Vân kiếm quyết. Diệp Thành cười nhạt, tiện tay lấy quyển kiếm tinh sang, lật xem sơ qua, sau đó ném cho Lục Tinh Hà. Cho anh đấy, cao hơn bản trước kia tu luyện một cấp bậc, có thêm một vài công pháp thần thông, hoàn thiện hơn một chút, đủ để tu luyện đến Nguyên Anh. Phía sau còn có dự đoán về cấp bậc cao hơn, xem ra cuối cùng vị tôn giả thần kiếm này cũng không thể đạt đến hợp đạo. Tinh Hà cảm ơn Diệp tiên sư. Lần này, Lục Tinh Hà không hoảng hốt nữa, chỉ khom lưng nhận lấy, cất vào trong túi đeo. Nhìn thấy sự ung dung phóng khoáng của Diệp Thành, Lục Tinh Hà đã hiểu quyển Phá Thiên Tinh Vân kiếm quyết này hoàn toàn chẳng là gì cả. Bây giờ anh ta chỉ muốn được vào Sương Diệp Lâu, sau đó học được pháp môn đỉnh cao chân chính từ Diệp Thành. Thế là cứ đưa Phá Thiên Tinh Vân kiếm quyết cho một người ngoài vậy sao? Bạch Vân Thường ở bên cạnh kinh ngạc, mấy người ở Phủ Tiêu thì càng sững sờ. Công pháp bậc này đều là công pháp bí truyền trấn áp một phái, ngoại trừ môn chủ, một số trưởng lão và các đệ tử chính thống ra thì hầu như không truyền cho người ngoài. Giới thế tục lại càng không có được một quyển, Diệp Thành tiện tay tặng cho người khác như vậy quả thật khó mà tin nổi. Trên danh nghĩa Lục Tinh Hà là truyền nhân chính thống của Tinh Hà Kiếm Cung, nói chuyện tôn trọng một chút. Diệp Thành nói không sai, Tinh Tà Lão Nhân có thể xem là hậu duệ của Tinh Hà Kiếm Cung, mà Lục Tinh Hà lại là truyền nhân của Tinh Tà Lão Nhân, đương nhiên anh ta hoàn toàn xứng đáng được nhận bộ kiếm quyết này. Bạch Vân Thường buồn bực, nhưng nghĩ lại có thể Diệp Thành cố ý làm vậy trước mặt cô ta, thể hiện mình hào phóng, đến khi trở về sẽ bảo Lục Tinh Hà trả lại. Dù là tổ sư xem mình như con gái cũng sẽ không giao tiên pháp tuyệt thế cấp bậc này cho mình giữ, kẻ họ Diệp kia tất nhiên là đang làm ra vẻ thôi. Bạch Vân Thường khẳng định trong lòng. Sau đó nhóm Diệp Thành lại tìm kiếm toàn bộ Tinh Hà Kiếm Cung một lượt. Năm xưa Thiên Tuyệt Thiên Quân ra đi rõ ràng đã mang theo tất cả báu vật của Kiếm Cung đi. Cuối cùng ngoài mấy phôi kiếm và một vài linh dược ra thì hầu như không còn bảo vật gì. Đường đường là Tinh Hà Kiếm Cung, đạo trường của Thiên Quân, không nghèo đến thế chứ. Đám người Tào Hinh Toàn lẩm bẩm. Tinh Hà Kiếm Cung ở Trần Gian mấy nghìn năm. Tất nhiên là từng có chân quân vào đây tìm kiếm. Tinh Tà Kiếm Trận có thể ngăn cản được chúng ta nhưng chưa chắc có thể ngăn được những chân quân đầy kinh nghiệm đó. Chắc hẳn những thứ có thể tìm được đều bị bọn họ lấy đi cả rồi, chỉ còn thần kiếm phù cuối cùng là bọn họ không thể phá giải mà thôi. Bạch Vân Thường ở bên giải thích, thuận tiện nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt như nhìn quái vật. Chính kẻ có tu vi kim đan sơ kỳ này đã lấy được thần kiếm phù một cách dễ dàng, giống như đó chỉ là một tờ giấy bình thường vậy. Nghe vậy, mọi người đều cảm thấy chán nản. Tinh Hà Kiếm Cung còn nghèo hơn cả động phủ của chân quân. Lúc này, Diệp Thành lại chắp tay sau lưng, đủng đỉnh đi tới trung tâm quảng trường. Nơi này vừa khéo cũng là ranh giới của cả Kiếm Cung, có một cái giếng địa sát ở ngay đó. Bên trong giếng phun ra lửa đen vô tận, nó là điểm mấu chốt của trận pháp, hấp thu tinh khí dưới lòng đất, nâng Kiếm Cung lên tận đỉnh mây, có thể xem như là nơi khởi động trận pháp. Anh ta định làm gì vậy? Mờ. Diệp Thành đè sách ngọc bằng một tay, khẽ hô lên. Trên mặt Diệp Thành lộ ra nụ cười. Có nhiều linh thạch và thiên tài địa bảo thế này, mình có thể bắt đầu làm luôn một mạch những việc trong dự định rồi. Chúng ta đi, về Yên Kinh. Tiên đế trùng sinh. audiotruyen.org. Chương 587, Tiên Đan. Diệp Thành khép sách ngọc lại, cất tiếng cười lớn. Trong phút chốc, cả Tinh Hà Kiếm Cung bắt đầu chậm rãi bay đi trên không trung. Người khác nhìn thấy đều thay đổi vẻ mặt, chỉ có Bạch Vân Thường còn cố gắng duy trì sự bình tĩnh, Dù sao Thánh Thiên Cung là một trong thất đại huyền môn cũng có năng lực như vậy, hơn nữa so với Tinh Hà Kiếm Cung cũng lộng lẫy hơn một chút. Trong khi Diệp Thành điều khiển kiếm cung quay về Yên Kinh, rốt cuộc trận chiến ở Thái Sơn cũng không giấu được nữa, bắt đầu lan truyền ra thế giới bên ngoài. Chẳng mấy chốc cả thế giới cũng bắt đầu sao động. Giờ đây linh khí đã khôi phục hơn 3 năm, các võ giả thuật sĩ hay thậm chí là người tu chân đều đã là bí mật được công khai, những thứ như diễn đàn ngầm cũng bước ra ánh sáng. Vào lúc này, tại các diễn đàn vô cùng sôi nổi, trong đó trang web võ đạo quốc tế được nhiều người biết đến nhất cũng xuất hiện tiêu đề đỏ chói được kim lên đầu. Diệp Tiên Sư Vương Giả trở về, đánh bại tông môn thượng cổ trên đỉnh Thái Sơn. Bên dưới là một chuỗi các bình luận hăng hái năng nổ của võ giả thuật sĩ, biểu đạt nỗi kích động của mình. Đã quá, đã quá, đám người tông môn thượng cổ bình thường hoành hành ngang ngược, quên mất tổ tông mình cũng là từ Hoa Hạ mà ra, nên cho chúng một bài học lâu rồi. Được tại trù nguyện tê. Sung sướng, nghe nói Diệp Tiên Sư áp đảo tất cả, Cố Kinh Thiên hay Đao Phong gì đó gần đây ức hiếp các môn phái của chúng ta đều bị Diệp Tiên Sư dùng một cái tát tát chết. Ha ha ha, Diệp Tiên Sư đúng là người đàn ông đích thực, người đàn ông đầy ý chí. Trong lúc mọi người liên tục hoan hô, số bình luận lên đến mấy trăm nghìn lượt thì lại có một câu trả lời khác biệt với đám đông xuất hiện. Hừ, đám sâu kiến chúng mày cứ kêu căng đi, nội tình của tông môn thượng cổ bọn tao mà chúng mày có thể tưởng tượng được sao? Nó vừa xuất hiện, thân phận của người đăng đã bại lộ ngay lập tức. Mọi người ai cũng biết lúc này không thiếu anh hùng bàn phím, ở thế giới thực có thể đánh không lại, nhưng ở trên mạng ai mà sợ chứ? Thế là một đám người nối tiếp nhau mắng chửi người kia té tát, cuối cùng người kia thẹn quá hóa giận. Để lại một câu, chúng mày cứ sủa cho đã đi, những thiên tài chân chính của thất đại huyền môn bọn tao còn chưa ra mặt, đợi đến đại hội sông Thương Lan rồi chúng mày sẽ biết sự lợi hại. Vừa nhìn thấy câu này, mọi người bỗng trở nên im lặng. Lần này đến Thái Sơn chỉ có người của môn phái hạng nhất, hạng hai trong tông môn thượng cổ ra mặt, thiên tài chân chính của thất đại huyền môn ngoài Bạch Vân Thường ra thì chưa ai xuất hiện. Ngoại trừ chuyện bọn họ biết mình chưa chắc đã phá giải được thần kiếm phù thì còn vì đại hội sông Thương Lan nhiều hơn. Trong khi thế giới bên ngoài đang nổi sóng, Diệp Thành về đến Yên Kinh cũng gặp phải phiền phức. Sau khi về đến Yên Kinh, anh bèn gọi đệ tử của Sương Diệp Lâu cùng lên Tinh Hà Kiếm Cung ở. Một nơi như Thiên Cung trong truyền thuyết lập tức khiến đa số các đệ tử ngưỡng mộ, khiến bọn họ sùng bái vị tổ sư gia đã lâu không thấy xuất hiện này đến cực điểm. Còn có nhiều nữ đệ tử trẻ tuổi xinh đẹp âm thầm liếc mắt với Diệp Thành trẻ tuổi tài ba, sinh lòng yêu mến. Nhưng những chuyện này đều không phải nguyên nhân khiến Diệp Thành phiền lòng. Lý do thật sự khiến anh nhíu mày là nguyên liệu luyện đan vẫn chưa đủ. Đan dược anh luyện cho đệ tử của mình thì đã chất đống, nhưng đan dược cho chính mình dùng lại chưa có kết quả. Trước kia anh chỉ định dùng Vương Tử Lệ Ma để luyện chế một lò linh đan thượng phẩm. Phải biết rằng đó là sự lãng phí cực lớn, vì dù gì dòng máu Lệ Ma cũng vô cùng quý giá. Cho nên lần này sau khi có được các loại nguyên liệu trong Tinh Hà Kiếm Cung, Diệp Thành dự định chơi lớn một chút, luyện chế một lò tiên đan. Tiên đan là sự tồn tại đứng trên linh đan, vô cùng kỳ diệu. Vạn Linh Đan từng nhắc đến trước kia chính là cấp bậc tiên đan, thậm chí có thể giúp Nam Hiền bị tước đoạt dòng máu trở lại làm người tu chân một lần nữa. Nhưng nếu luyện chế tiên đan thì vẫn còn thiếu vài loại nguyên liệu, dù là tiên đan hạ phẩm cũng không phải dễ luyện thành, vì vậy Diệp Thành mới thấy đau đầu. Giờ này anh đi trên đường phố Yên Kinh, vừa đi vừa suy nghĩ, bất tri bất giác ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy xung quanh toàn là xe xa hoa. Trên cổng vòm phía trên đỉnh đầu viết mấy chữ lớn màu đỏ chói. Học viện Điện ảnh Yên Kinh. Kỳ lạ, sao mình lại đến đây? Đúng rồi, hình như Tôn Tiêu Tiêu ở đây, nghe nói việc tu hành của cô ấy không thuận lợi, là người duy nhất trong các cô gái ở Sương Diệp Lâu chưa đột phá lên cảnh giới kim đan, cho nên tự cảm thấy không còn mặt mũi nào ở lại, thế là chạy đi phát triển ở giới giải trí. Xem ra là anh chàng đẹp trai ở ngoài trường, người theo đuổi đàn chị Tôn, thảo nào chúng ta chưa thấy bao giờ. Lần này hết hy vọng rồi, làm sao chúng ta cạnh tranh được với đàn chị Tôn chứ? Thấy tình hình này, Diệp Thành khẽ cười trong lòng, xem ra cô đàn em của mình sống ở học viện điện ảnh cũng tốt lắm. Điều này cũng là tất nhiên. Dù gì Tôn Tiêu Tiêu cũng là người tu chân, vẻ đẹp siêu phàm thoát tục, các cô gái bình thường dựa vào trang điểm hoàn toàn không thể so sánh được. Vả lại còn có thế lực Sương Diệp Lâu âm thầm dõi theo, đương nhiên là rất thuận lợi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org Chương 588, gặp lại Tôn Tiêu Tiêu. Các cô gái bật thốt lên ai oán. Một cô gái xinh đẹp cao ráo, quần áo sang trọng, trang điểm tinh xảo đi tới rất phóng khoáng, nói, Anh đẹp trai ơi, anh đang tìm cô Tôn sao? Cô Tôn giờ đã là ngôi sao nổi tiếng, quanh năm đi đóng phim bên ngoài. Nhưng giờ đang là kỳ nghỉ đông, cô ấy không quay phim mà ở trong khu nhà ký túc xá khác, tôi đưa anh đi tìm cô ấy. Làm phiền cô rồi. Diệp Thành gật đầu, thầm than nhẹ. Giờ đang là kỳ nghỉ mà Tôn Tiêu Tiêu lại không quay về Sương Diệp lâu mà ở lại học viện điện ảnh Yên Kinh, hiển nhiên là khó chịu tự ti trong lòng, không dám đối mặt với mọi người. Đi dọc đường, cô gái xinh đẹp cao ráo tự giới thiệu. Cô ta tên Hứa Thanh Thanh, cũng được coi là người nổi tiếng ở đây. Cho dù là hát, múa, biểu diễn hay là năng lực tổ chức đều rất tốt, cô ta còn quen nhiều đạo diễn lớn và ngôi sao nổi tiếng. Hứa Thanh Thanh vốn cho rằng Diệp Thành sẽ cảm thán vài câu, nhưng đối phương mặt không biểu cảm, chỉ khẽ gật đầu. Nhìn cách ăn mặc của anh ta thì chỉ là tầng lớp trung lưu, nơi này người như thế có cả lố. Nhưng khí chất thông dong nhàn nhã của anh ta mình chưa gặp bao giờ. Cho dù mình đã từng tham gia mấy tiệc rượu cao cấp, nhưng lại không hề thấy các cậu ấm của Yên Kinh có thứ khí chất này, có thể thấy chắc chắn lai lịch của anh ta không tầm thường. Hứa Thanh Thanh thầm bình luận trong lòng, nụ cười càng rạng rỡ. Anh cũng là người theo đuổi Tôn Tiêu Tiêu sao? Giờ cô Tôn đang nổi tiếng lắm, rất nhiều cậu chủ nhà giàu và những nhà quyền thế ngày nào cũng đợi cô ấy dưới lầu. Nghe cô quản lý khu ký túc xá nói, mỗi ngày thùng rác đều vứt đầy hoa hồng, đủ để cung cấp cho một tiệm hoa luôn rồi. Trong số đó còn có cậu Lưu, con trai của chủ tịch công ty giải trí Đại Hữu. Hứa Thanh Thanh thăm dò không chút dấu vết. Công ty giải trí Đại Hữu là công ty lớn nhất trong giới giải trí Hoa Hạ bây giờ, xưng bá giới giải trí, thế lực to lớn vượt xa người bình thường. Ồ! Diệp Thành không hề để tâm. Anh như vậy khiến Hứa Thanh Thanh càng không nắm chắc, rốt cuộc người này đang giả vờ hay thực sự có bản lĩnh. Rất nhanh sau đó đã đến khu nhà. Quả nhiên một đống xe đổ dưới lầu, có nhiều siêu xe. Là sinh viên của Học viện Điện ảnh Yên Kinh, nhiều cô gái xinh đẹp ở đây đều có bạn trai ở ngoài trường, thậm chí còn được tỷ phú bao nuôi. Nhưng bắt mắt nhất là một chiếc Lamborghini màu xám bạc, cửa mở dọc, động cơ cỡ to, thân xe thon dài, trông vô cùng đẹp. Đó chính là xe của cậu Lưu, Lamborghini VIP phiên bản giới hạn, toàn cầu chỉ có 10 chiếc, trị giá 3 triệu tệ. Hứa Thanh Thanh nói với vẻ vô cùng ngưỡng mộ. Cô ta thấy ánh mắt Diệp Thành vẫn không thay đổi, chỉ có thể nói, anh đẹp trai à, tôi giúp anh gọi cô Tôn xuống nhé. Nhưng cô Tôn không dễ dàng đi xuống đâu, cậu Lưu đứng chờ ở đây nửa năm, ngày nào cũng đợi mà cô ấy chưa từng xuống một lần. Nói với cô ấy là cố nhân Diệp Thành đến từ Diệp Gia Trang tới thăm cô ấy. Diệp Thành ngẩng đầu, không dùng thần niệm anh cũng có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc đó đang ở trong một căn phòng nào đó ở tầng trên cùng. Hứa Thanh Thanh lặng lẽ rời đi. Các cô gái đi qua cổng ký túc thấy một người đẹp trai như Diệp Thành thì không đi nổi nữa. Có không ít cô gái thậm chí còn đi lên xin số điện thoại và ngỏ ý ký tên, dưới sân vô cùng náo nhiệt. Các cô gái trên lầu nghe thấy tiếng xôn xao thì mở cửa sổ ra, xem Diệp Thành có thực sự đẹp trai như các cô gái kia nói hay không. Bỗng chốc, Diệp Thành bị các cô gái xinh đẹp của cả tòa nhà vây xem, khiến những người đàn ông xung quanh thì rất bực mình. Ông đây lái siêu xe, đeo đồng hồ xịn, lưng đeo thắt lưng hêm cũng chẳng có cô gái nào quan tâm. Thằng nhóc này chẳng có cái gì cả mà cũng được các cô gái theo đuổi, không phải chỉ là có một khuôn mặt trắng trẻo ưa nhìn sao. Một người đàn ông trung niên bụng mập, đầu to, tai bự nói với vẻ ghen tức. Có nhiều tên nhà giàu đến đây tán gái đều vô cùng bực mình, sao bây giờ tiền lại không đọ lại được nhan sắc vậy? Tiêu Tiêu, mau tới đây xem đi, dưới lầu có một anh đẹp trai lắm luôn ấy. Đám Nguyễn Như, Andy đều đi xin số điện thoại và Zalo rồi. Trong căn phòng ký túc trên tầng cao nhất, một cô gái xinh đẹp mặc áo crop top, bên dưới chỉ mặc độc cái quần to bằng lòng bàn tay, đôi mắt hẹp dài tựa hồ ly mở cửa sổ ra, thấy Diệp Thành thì liền kêu lên suýt xoa. Ngôn Tình Hoàng. Trình Xảo Xảo, mau đóng cửa sổ lại. Cậu mặc có tí đồ như thế, không sợ bị lộ hàng à? Diệp Thành nở nụ cười ôn hòa. Lúc này, những người ở dưới lầu liền cảm thấy không đúng. Tôn Tiêu Tiêu giờ đang nổi tiếng, vốn là tâm điểm sự chú ý, mọi người đều đến vì cô ấy. Giờ cô ấy vừa lộ diện thì đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nhưng điều khiến mọi người kinh hãi là, hình như Tôn Tiêu Tiêu quen anh đẹp trai thần bí này. Chẳng lẽ hai người là một đôi? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 589, Scandal. nhiều cậu chủ nhà giàu tới đợi Tôn Tiêu Tiêu sắc mặt liền vô cũng khó coi, nhưng trong lòng vẫn có chút chờ mong. Nhưng ngay sau đó, sự chờ mong này đã nhanh chóng vỡ nát. Đàn anh! Tôn Tiêu Tiêu nhỏ giọng gọi. Đôi mắt đẹp đẽ của cô ấy ngấn ngấn nước, cứ như chú chó con bị vứt bỏ đang nhìn chủ vậy. Giọng cô ấy mềm mại nũng nịu, tựa như cô gái bé nhỏ đang làm nũng, mang theo một chút tủi thân, một chút mong chờ, và cả một chút khổ sở. Tiếng gọi này khiến mọi người chết lặng, mọi người trợn to mắt nhìn. Mấy năm nay anh không tới thăm em là lỗi của anh. Yên tâm đi, sau này anh sẽ không để em phải tủi thân nữa. Diệp Thành đi tới nhẹ nhàng xoa đầu Tôn Tiêu Tiêu, khẽ thở dài. Vâng. Tôn Tiêu Tiêu cúi đầu, mũi đỏ hết cả lên, mắt ngập nước, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn cảnh này. Họ thấy Tôn Tiêu Tiêu bình thường như một nữ thần lạnh lùng giờ lại như một cô gái nhỏ dựa vào chồng mình, vô cùng ngoan ngoãn. Trình Xảo Xảo xông xuống từ cầu thang thấy thế liền ngơ ngác. Lần đầu tiên anh đến đây đấy, chủ nhà không định đưa anh đi dạo chơi sao? Diệp Thành cười nói. Được chứ. Tôn Tiêu Tiêu cũng cười rạng rỡ, đôi mắt cười cong cong như vầng trăng. Mọi người nhìn chằm chằm Diệp Thành, trơ mắt nhìn anh đưa nữ thần quốc dân đang nổi như cồn đi mà không có bất cứ cách nào. Tức thật đấy, tên nhóc này chui từ đâu ra cướp nữ thần trong lòng tôi đi vậy? Ôi trời ơi, nữ thần Tiêu vào giới giải trí đã gần 4 năm rồi mà chưa có scandal nào, đây là bạn trai bí mật của cô ấy sao? Tin hóc đấy, sắp làm khuấy đảo giới giải trí rồi. Có người vỗ ngực dậm chân, có người kinh ngạc không thôi, có người kích động vô cùng. Đội paparazzi bình thường trực chờ ngoài ký túc xá chuyên theo dõi Tôn Tiêu Tiêu cứ như được tiêm máu gà, họ điên cuồng chụp ảnh hai người lại. Mà người đàn ông đẹp trai ngồi trong chiếc xe Lamborghini màu xám bạc thì mặt sầm xuống, nhìn chằm chằm Diệp Thành và Tôn Tiêu Tiêu đang rời đi. Nhưng ánh mắt anh ta nhìn Diệp Thành lại có thêm sự nghi hoặc. Lạ thật, sao mình có cảm giác đã từng gặp người đó rồi? Chẳng lẽ mình từng thấy trong ảnh à? Cậu Lưu thấy vô cùng kỳ lạ. Diệp Thành và Tôn Tiêu Tiêu cứ đi sóng vai như vậy. Diện tích của Học viện Điện ảnh Yên Kinh rất lớn, có các khu nhà lầu của các khoa. Mỗi khoa đều có lịch sử lâu đời, nhân tài lớp lớp. Tôn Tiêu Tiêu giới thiệu cho Diệp Thành bằng giọng nói mềm mại êm tai của mình, như đang giới thiệu bảo vật nhà mình vậy. Có thể nhận ra cô ấy rất yêu thích ngành diễn xuất, nghiên cứu rất kỹ. Diệp Thành khẽ nói, Tiêu Tiêu, em rất thích đóng phim mà. Tôn Tiêu Tiêu sững sờ, sau đó nói với vẻ mặt nhát khao. Vâng. Em rất thích, ước mơ của em là đóng một bộ phim tên là Tiên sư Phong Vân Lục, kể về câu chuyện của đàn anh. Em sẽ mời đạo diễn nổi tiếng nhất Hoa Hạ đến quay, ngay cả kịch bản em cũng viết xong rồi. Giờ em đang tích tiền, em tích thêm vài năm nữa là có thể đầu tư được rồi. Được đấy, đến lúc đó anh sẽ diễn nam chính, em diễn nữ chính nhé. Diệp Thành cười khẽ, không định nhúng tay vào chuyện này. Anh có thể cảm nhận được sự nhiệt tình chưa từng có của Tôn Tiêu Tiêu đối với chuyện này, nên cũng để tùy cô ấy làm. Thật sao? Đôi mắt đẹp của Tôn Tiêu Tiêu sáng lên, dịu dàng như nước. Tất nhiên rồi. Diệp Thành vỗ cái đầu nhỏ của Tôn Tiêu Tiêu, nói với giọng cưng chiều. Anh muốn cố gắng hết sức bù đắp cho Tôn Tiêu Tiêu, cưng chiều cô ấy như một cô em gái. Chỉ cần cô ấy muốn, anh sẽ cố gắng thỏa mãn. Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện như vậy. Tôn Tiêu Tiêu len lén lấy tay nhỏ ngoắt lấy bàn tay Diệp Thành. Thấy anh không phản đối thì nhẹ nhàng dựa vào người anh. Cô ấy vốn là người nổi tiếng trong Học viện Điện ảnh Yên Kinh, giờ lại thân mật với một chàng trai như thế, còn đi vòng quanh cả học viện nữa, điều này khiến cả học viện đều chấn động. Chỉ trong chốc lát, trên Facebook và Instagram đã đồn ầm lên. Nữ thần quốc dân có bạn trai rồi. Tin sốc, Tôn Tiêu Tiêu ôm bạn trai bí ẩn cùng đi chơi. Tin độc quyền, bạn trai bí ẩn của Tôn Tiêu Tiêu nghe nói từng là bạn học cấp 3 với cô ấy. Từng bài viết cái này còn sốc hơn cái kia được đăng lên, liên tục nhảy ra trên các diễn đàn. Những người nghỉ đi về nhà hoặc ra ngoài du lịch thấy tin tức nóng hổi thế này thì chỉ muốn vỗ ngực dậm chân, thầm trách tại sao mình không có cơ hội tận mắt chứng kiến. Rất nhanh, chủ đề bạn trai bí ẩn của Tôn Tiêu Tiêu đã lên trở thành chủ đề hot nhất trên Facebook, đẩy chủ đề một ngôi sao nào đó ngoại tình ly hôn xuống. Vô số những người thích hóng hớt đang nằm nhà liền lấy điện thoại mở Facebook ra, vô cùng hứng thú mà xem từng tấm ảnh một. Những tấm ảnh này khá mờ, dù sao cũng là do người Nghiệp Dư chụp lén nên chỉ có thể thấy Tôn Tiêu Tiêu đang đi sánh vai với một thanh niên, Tôn Tiêu Tiêu còn dựa đầu vào vai người thanh niên đó. Do cách xa nên không nhìn thấy dáng vẻ người đó như thế nào. Đây không phải Tôn Tiêu Tiêu đâu chứ? Có người nghi ngờ hỏi. Lúc trên Facebook đang bàn tán sôi nổi thì ở ngoại ô Yên Kinh, trong một căn biệt thự xa hoa. Một người đàn ông cực nhã đang ôm cô ngôi sao hạng 2 xinh đẹp nằm trên giường hút thuốc sau khi xong việc. Gã tên là Lưu Long Siêu. Nhà họ Lưu ở Yên Kinh không phải thế lực mạnh gì, tài sản chỉ tầm chục tỷ tệ, nhưng cũng được coi là gia tộc hạng 2 ở Yên Kinh. Đặc biệt là nhà họ Lưu ăn nên làm ra ở mảng giải trí, công ty giải trí đại hữu thuộc quyền có danh tiếng lớn. Trong tay có nhiều mỹ nữ, ngôi sao nổi tiếng, Lưu Long Siêu cũng được coi là làm ăn khá tốt trong giới giải trí Yên Kinh. Cô ngôi sao hạng 2 không nổi tiếng lắm, nhưng có một khuôn mặt quyến rũ như hồ ly tinh, đôi mắt quyến rũ long lanh như sắp chảy nước, ngực to eo thon chân dài, cũng rất thoải mái trên giường, nếu không cũng không thể nào quyến rũ cậu chủ của công ty giải trí đại hữu lên giường được. Lúc này cô ta đang lướt điện thoại lên Facebook, chợt hô to lên. Ôi trời, anh Siêu, Tôn Tiêu Tiêu của công ty chúng ta hình như có scandal rồi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 590, cơn phẫn nộ của Trình Xảo Xảo. Tôn Tiêu Tiêu, không phải thằng hai đang theo đuổi cô ta sao? Sao giờ cô ta lại có bạn trai? Lưu Long Siêu khẽ nhíu mày. Em trai của gã là Lưu Long Đào là một người theo đuổi cuồng nhiệt của Tôn Tiêu Tiêu. Nếu không với sự háo sắc của gã thì gã đã ra tay với Tôn Tiêu Tiêu từ lâu rồi. Hơn nữa ngôi sao nữ mới ra mắt sợ nhất là scandal, điều này sẽ phá hủy tiền đồ của nhiều ngôi sao nữ. Đặc biệt là Tôn Tiêu Tiêu có tiếng lạnh lùng. Để tôi xem nào. Ánh mắt Lưu Long Siêu lạnh lẽo, gã cầm lấy điện thoại thì quả nhiên thấy Tôn Tiêu Tiêu đang đứng rất thân mật với một người đàn ông, vẻ mặt thẹn thùng, muốn nói lại thôi, trông cứ như đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt. Cái gì vậy, yêu thật rồi à? Lưu Long Siêu tức điên lên, đang định nổi giận thì lại vô tình lướt nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai, đồng tử liền co rụt lại, như bị sét đánh. Đây là... Diệp Tiên Sư. Lưu Long Siêu hồi đó cũng từng xem trận chiến trên đỉnh Hoa Sơn. Địa vị nhà họ Lưu khá thấp nên gã đứng khá xa, nhưng sao gã có thể không nhận ra dáng vẻ khi biến thành thần tướng tóc xanh của Diệp Thành. Đây chính là Diệp Tiên Sư, người mạnh nhất thế giới. Cô ngôi sao hạng 2 bên cạnh vẫn còn đang nũng nịu, anh nhà, cái cô Tôn đó chẳng nghe lời gì cả, đóng băng hoạt động của cô ta một thời gian đi, để dạy dỗ cô ta một trận. Hai năm gần đây Tôn Tiêu Tiêu lên như diều gặp gió, có không biết bao nhiêu người trong giới ghen ghét. Bốp! Cô ta đang nói thì bị Lưu Long Siêu tát bay ra ngoài. Anh đánh em làm gì? Cô ta ôm mặt, ngớ ra. Còn nói xấu Tôn Tiêu Tiêu một câu nữa là tôi không chỉ đánh cô đâu mà tôi còn đóng băng hoạt động của cô đấy, có tin hay không? Lưu Long Siêu lạnh mặt, nhưng chân thì lại sợ tới nỗi run lẩy bẩy. Gã không thể ngờ bạn trai của Tôn Tiêu Tiêu là Diệp Thành. Ôi trời à, chỗ dựa này quá đỉnh, sợ chết mất. Lúc đó mà mình mà nóng lên, chơi trò cưỡng ép Tôn Tiêu Tiêu thì e là bây giờ nhà họ Lưu đã bị Diệp Tiên Sư sang bằng rồi. Lưu Long Siêu nghĩ mà thấy sợ. Tôn Tiêu Tiêu tuy rằng đang nổi, đã đóng nữ chính trong mấy bộ phim hot, được cư dân mạng gọi là nữ thần quốc dân, nhưng các quản lý cấp cao trong công ty giải trí đại hữu lại vô cùng bất mãn với Tôn Tiêu Tiêu. Họ cho rằng tính cách cô ấy quá kiêu ngạo, không hiểu quy tắc. Nhưng ngôi sao nữ bồi rượu lấy vai diễn, thậm chí lên giường cũng là chuyện bình thường, tính cách tiểu thư như Tôn Tiêu Tiêu, ngay cả ra ngoài ăn cơm cũng không chịu. Nếu không phải là Tôn Tiêu Tiêu có thể kiếm tiền, Đỗ Uyển Uyển lại luôn bảo vệ cô ta, Long Đào cũng thích cô ta thì ông đây đã đóng băng hoạt động của cô ta từ lâu rồi. Đây là nguyên văn lời của bố Lưu Long Siêu. Giờ nghĩ lại, người ta đâu có kiêu ngạo chứ. Đó là sự tự tin của người ta. Đường đường là người phụ nữ của Diệp Tiên Sư mà còn vào giới giải trí, sao không nói sớm cơ chứ? Lưu Long Siêu liên tục vỗ đùi, đột nhiên nhớ tới thằng em Lưu Long Đào của mình, vội vàng gọi điện. Cái gì, thằng hai tới học viện điện ảnh Yên Kinh rồi. Mau ngăn nó lại, gọi điện cho nó, tuyệt đối không thể đụng vào Tôn Tiêu Tiêu. Mà lúc này trên mạng đã đồn ầm lên. Bởi vì linh khí khôi phục nên giới giải trí vắng lặng đã lâu cuối cùng cũng trở nên náo nhiệt, hơn nữa còn bùng nổ như thế này, bỗng chốc đã đốt cháy ngọn lửa hóng hớt trong lòng mọi người. Nhiều người thầm tức hận. Tôn Tiêu Tiêu đáng tiếc thật đấy. Cô ấy đang lên như diều gặp gió, giờ phải nói không với tất cả scandal, giữ hình tượng nữ thần lạnh lùng của mình để hút thêm fan mới phải. Thế mà giờ lại lộ ra là có bạn trai, lượng fan sẽ sụt giảm nhanh lắm. Đúng vậy, nghe nói quan hệ giữa cô ấy và công ty quản lý không tốt lắm. Giờ lại mắc sai lầm này, các ông lớn của công ty giải trí Đại Hữu không chừng sẽ đóng băng hoạt động của cô ấy mất. Còn chị Đường, người quản lý của Tôn Tiêu Tiêu đã gọi điện qua ngay, Tiêu Tiêu, những bức ảnh trên mạng là thật hay giả thế? Ảnh gì à, em đang ăn cơm với đàn anh Diệp. Tôn Tiêu Tiêu chớp đôi mắt to, nói với vẻ không hiểu. Hai, chị phải nói thế nào bây giờ? Chị Đường tức xì khói. Đã là lúc nào rồi, giờ cô ấy cần phải có tuyên bố chính thức để hóa giải nguy cơ, thế mà giờ vẫn đang nhàn nhã ăn cơm mà. Thôi bỏ đi. Sau này đừng có để lộ ra bất kỳ tin nào nữa, cứ giữ im lặng. Bất cứ phóng viên nào tới phỏng vấn cũng đừng nói gì, chị sẽ giải quyết chuyện này. Chị Đường nói xong lập tức bắt đầu gọi điện thoại thông báo cho từng trang mạng, yêu cầu họ xóa tin đi. Đồng thời chị Đường còn tìm Thủy Quân để bắt đầu đánh lừa dư luận, lấy danh nghĩa phòng làm việc của Tôn Tiêu Tiêu để thông báo với bên ngoài, rằng những bức ảnh đó đều là giả. Cuộc chiến tranh không khói lửa đã lặng lẽ nổ ra. Trình Sảo Sảo đứng cạnh nghe thế thì khịt mũi coi thường. Nghĩ mình là ai chứ, một câu nói là có thể khiến ông lớn của công ty giải trí Đại Hữu không dám chọc vào, ngay cả gia tộc lớn hàng đầu của Yên Kinh cũng đâu có dám bốc phét thế này chứ. Nhưng cuối cùng thì Trình Sảo Sảo cũng không nói câu này ra, bởi vì bị Tôn Tiêu Tiêu đứng bên cạnh kéo lại. Bầu không khí sau đó hơi im lặng. Trình Sảo Sảo bất mãn với Diệp Thành nên nhìn anh thế nào cũng thấy anh là kẻ lừa đảo, cậu ấm ăn chơi. Đê cảm thở trêu đùa con gái nhà người ta. Trình Sảo Sảo không ngừng thầm chửi rủa Diệp Thành trong lòng, chỉ muốn anh ra cửa bị xe tông chết.